Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, ngươi tới tuyển đi. Ngươi, Diệp bác sĩ bị trước mắt thiếu nữ tươi cười mê hoặc hoảng hốt một chút. Tùy theo lại thực mau phản ứng lại đây. Đồng tử co rút lại, nhớ tới hôn mê phía trước. Sở thấy mặt, đúng là trước mặt cái này cười rộ lên vô hại thiếu nữ. Là nàng xâm nhập nhà bọn họ, đem bọn họ mê đi, ngươi đến tột cùng là người nào? Tư sấm dân trạch là phạm pháp, ngươi vào bằng cách nào? Đem chúng ta buộc chặt ở chỗ này làm cái gì? Diệp bác sĩ mãnh liệt giãy giụa. Nhưng là dây thường thực vững chắc, như thế nào cũng lộng không khai. Nhan Bạch lại là tươi cười không giảm, chỉ là trên mặt phủ lên vài phần lạnh lẽo, chậm rãi đứng lên. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra đáng yêu nhòn nhọn răng nanh, mở miệng, ân, đem các ngươi bó ở chỗ này đương nhiên là vì giết ngươi a tương đương, nàng ánh mắt đen nhánh như mực. Nhìn lại chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, trong mắt lại tựa mang theo một chút nghi hoặc, trong lúc nói chuyện ngữ khí cũng phi thường tự nhiên, giống như là lại kỳ quái. Cái này Diệp bác sĩ vì cái gì muốn nhiều này vừa hỏi, cái khác vài người cũng dần dần tỉnh lại. Vừa lúc là nghe thấy được Nhan Bạch những lời này, toàn là cả kinh, hiện tại bọn họ thân mình vô pháp nhúc nhích, Nhan Bạch trọng nhiên thoạt nhìn thân mình mảnh mai, cũng tuyệt đối có thể dễ dàng giết bọn họ, quan trọng nhất trước mắt cái này thiếu nữ thoạt nhìn, cũng không giống nói giỡn, nàng trong tay thưởng thức giải phẫu đao ở u ám ánh đèn hạ, lập lòe hàn quang, chúng ta không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn giết chúng ta? Mẹ kế mở miệng, ta xem ngươi tuổi như vậy tiểu, khẳng định là nhất thời hồ đồ đi. Tiểu cô nương, ngươi đem chúng ta buông ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hảo sao? Trần bác sĩ hắc sắc mặt, cường tự kiên nhẫn đối với Nhan Bạch mở miệng, tựa hồ là hy vọng có thể làm Nhan Bạch bình tĩnh lại. Ngươi là bảy tam ban Nhan Bạch, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mẹ kế nhi tử nhìn Nhan Bạch, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, bởi vì học trưởng theo dõi cuồng sự tình. Trường học chung rất nhiều người đều đã biết Nhan Bạch tên này. Rồi sau đó mẹ nó nhi tử vừa lúc cùng Nhan Bạch ở một khu nhà trường học đọc. Ngẫu nhiên ở vườn trường chung, rất xa thấy quá Nhan Bạch bộ dáng, thậm chí ở rất nhiều lần trong mộng. Hắn từng nhiều lần mơ thấy đem cái này thiếu nữ đè ở chính mình dưới thân. Hiện giờ Nhan Bạch xuất hiện ở hắn trước mặt, chỉ là tựa hồ thay đổi một cái bộ dáng, vẫn là kia phó thiên sứ gương mặt, rồi lại tản ra ác ma cảm giác, bởi vì hảo chơi a tương đương cho nên. Các ngươi bốn người tới thương lượng một chút được không? Ai chết trước đâu? Nhan Bạch ánh mắt tại đây bốn người trên người nhất nhất đảo qua. Bất quá bốn người đều là không nói, nói chuyện cũng đều là khuyên bảo Nhan Bạch. Hoặc là mở miệng nhục mạ uy hiếp linh tinh, Nhan Bạch tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại. Tùy theo lại nghĩ tới cái gì? Đối với chính mình phía sau Diệp Minh ngọt ngào cười mở miệng, đều không chọn nột tương đương kia Diệp Minh. Tỷ tỷ, ngươi tới tuyển được không? Làm ai chết, ta liền giúp ngươi giết hắn. Thật sự nga, Diệp Minh hơi hơi sửng sốt. Tùy theo nhìn về phía trên mặt đất bốn người. Tay run run dày dày chỉ hướng về phía mẹ kế trên người. Mẹ kế thân mình run lên, Nhan Bạch ánh mắt sáng lên. Tùy theo tươi cười sán lạn, mở miệng, nột, như vậy liền ngươi, ta ngẫm lại, trước từ chỗ nào bắt đầu hảo đâu. Ân, ôn tập lần trước nội dung đi tương đương, Nhan Bạch ánh mắt nhìn về phía phát sóng trực tiếp giả thuyết màn. Hình lớn. Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu giống nhau, theo sau trong tay giải phẫu đao vững chắc cầm trong tay. Hoa hướng về phía mẹ kế bị buộc chặt vô cùng vững chắc cánh tay chỗ. Mũi đao cắt qua làn da tầng ngoài. Màu đỏ tươi máu chậm rãi chảy xuôi ra tới. Nàng động tác dị thường yêu nhã thuần thục. Thật cẩn thận theo vân ra hoa hạ. Mẹ kế thống khổ tiếng kêu yếu bớt chói tai cũng không hề có ảnh hưởng nàng động tác. Cả người giờ phút này liền giống như hóa thân tinh vi cắt dụng cụ, ngắn ngủn một lát. Liền lộ ra này một khối da thịt dưới bám vào hồng thịt bạch cốt. Nàng tươi cười ngọt ngào ngẩng đầu. Trong mắt ánh đầy đất huyết sắc. Màu đỏ áo choàng thượng cũng dính điểm điểm huyết hoa. Nhan Bạch tựa hồ không có nhận thấy được một nửa. Chỉ là đem giải phẫu đao khoa tay múa chân này khối. Cánh tay đầu trên kia căn bị mổ ra mà lỏa lồ xương cốt. Ánh mắt dừng ở phát sóng trực tiếp giả thuyết trên màn hình lớn. Môi đỏ khẽ nhếch tựa hồ là ôn tập vấn đề xem phát sóng trực tiếp người xem. Này khối xương cốt gọi là gì? 114 run run thân mình, anh. Ký chủ đại đại thật đáng sợ. Hết chương.